Cá cược tình yêu, chương 60, ở cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng trong phòng làm việc. Lạc Ân Nhiên đang chú tâm vào máy tính cũng ngẩng đầu nhìn, giọng nói ôn hòa vang lên đủ để người bên ngoài nghe thấy. Vào đi, như nghe được tiếng cô nói, người bên ngoài mới nhẹ nhàng, từ tốn mở cửa ra. La Ly xuất hiện trong một bộ váy màu hồng nhạt, nhìn thoáng lên khuôn mặt có vẻ rất vui. Lạc Ân Nhiên đứng lên chỉnh lại vạt áo của mình, từ từ bước đến bàn trà, đồng thời cũng mở miệng nói. Cô ngồi xuống đi, tôi đi pha trà một chút. La Ly gật đầu, thong dong đi vào đặt túi sách trên cái bàn rồi ngồi xuống. Cô khoanh tay lại tự nhiên dựa vào cái ghế mềm mại, mắt không quên liếc nhìn thiết kế xung quanh căn phòng. Lạc Ân Nhiên cầm một ấm trà nóng, còn có một đĩa bánh quy đơn giản. Đặt xuống bàn, cô nhìn La Ly mỉm cười. Cô uống trà đi, đây là bánh quy thượng hạng mẹ tôi gửi bên Mỹ qua, cô ăn thử xem. Nghe xong La Ly cũng không khách sáo, tay cầm một miếng bánh quy tròn xoe cắn vào miệng. Lúc này Lạc Ân Nhiên ngồi nghiêm chỉnh ở cái ghế đầu bàn, hai chân bắt chéo, tay cô đặt gọn gàng trên đầu gối. Đợi La Ly thưởng thức xong cái bánh quy cô mới nghiêm túc lên tiếng. Sự việc vừa qua của công ty tôi đã ảnh hưởng đến cô không ít. Tôi thay mặt nhãn hàng và công ty xin lỗi cô. Dừng một chút, mắt cô nhìn lên khuôn mặt mịn màng trắng hồng của La Ly rồi chậm rãi nói tiếp. Cho tôi hỏi một chút, không biết sản phẩm của chúng tôi có ảnh hưởng gì tới cô không? À, thật sự là không sao đâu. Buổi hôm ấy khi tôi thức dậy thì đã thấy mặt đầy nốt đỏ kỳ quái. Tôi cũng không biết là do lý do ở đâu, mỹ phẩm hay ăn uống gì đó. Nhưng mà lúc ấy tôi lại bị một fan bắt gặp, sau đó lại nổ tin như vậy. Tôi cũng không tiện nói. Thật sự là tôi phải xin lỗi công ty mới đúng. Chắc do fan tôi quá khích nên đã tấn công, ảnh hưởng đến nhãn hàng không ít. Vừa nói La Ly vừa bày ra bộ dáng vô cùng tủi thân, đôi mắt không biết sao lại ửng đỏ như sắp khóc tới nơi. Lạc Ân Nhiên chứng kiến cảnh này thì chỉ gật đầu nhẹ, bề ngoài thản nhiên như không, nhưng trong tâm trí lại mông lung suy nghĩ đủ điều. Cô mỉm cười như không có gì. Môi bặm lại hai bàn áp sát xoa nhẹ với nhau. Cô đang suy nghĩ không biết có nên mở lời kêu La Ly mở họp báo, đính chính sự việc, giải oan cho công ty hay không. Nghĩ một lúc lâu, Lạc Ân Nhiên cũng ậm ừ, quyết định nói. Vậy ý tôi như thế này. Nếu thật sự sản phẩm công ty không có gì, cô có thể hợp tác với tôi mở một cuộc họp báo để đính chính lại sự việc, thanh minh cho nhãn hàng chúng tôi chứ. Sau khi xong thì tôi sẽ đưa ra lựa chọn cho cô. Nếu cô muốn hợp tác làm đại sứ thương hiệu tiếp, thì chúng ta sẽ tiếp tục hợp đồng. Còn nếu cô không muốn hợp tác tiếp thì có thể hủy bỏ mọi hợp đồng mà không cần phải đền hợp đồng gì cả. Cô thấy sao? La Ly từ nãy đến giờ cũng đều nghe hết thảy. Không biết do bản thân quá nhạy cảm hay vì lý do gì đó mà La Ly cảm thấy câu nói của Lạc Ân Nhiên có hàm ý. Cô liếc nhìn qua ánh mắt của Lạc Ân Nhiên. Cô ấy bây giờ nhìn cô chằm chằm như con báo săn mồi vậy. La Ly giật mình có chút chột dạ. Cô nhìn xung quanh che giấu sự hoảng hốt của mình. Nói thật ra danh tiếng của cô ta so với một nhãn hàng nổi tiếng như của Lạc Ân Nhiên thì La Ly hoàn toàn không có cửa. Chẳng qua Lạc Ân Nhiên đã dành sự tôn trọng nhất định cho khách cũng như cho đối tác, nên cô tiếp đãi bọn họ rất chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua có vẻ La Ly là người giúp sản phẩm hưởng ứng tốt ngoài thị trường nhưng đó chỉ là phần nhỏ. Còn nhãn hàng mới thật sự là thứ nâng cô ta lên trong giới giải trí và được rất nhiều người biết đến. Nếu kêu cô hủy bỏ hợp đồng ngon ngọt này chỉ vì một tin đồn không có thật, thì còn lâu cô mới hủy bỏ. Nói ra cũng thật may mắn được làm đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng mỹ phẩm nổi tiếng, nếu cô từ bỏ chẳng khác nào cô điên. Nhưng trong hàm ý của Lạc Ân Nhiên, La Ly giống như hiểu rằng cô ấy đang nói nếu như cô không mở họp báo thì sẽ kết thúc hợp đồng luôn vậy. Trong tâm trí La Ly bông dưng cũng có chút lo lắng. Lạc Ân Nhiên nhìn La Ly cứ ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó mà không trả lời. Cô bèn lên tiếng nhỏ nhẹ. La Ly, nghe thấy có người gọi mình La Ly giật mình ra khỏi cái suy nghĩ riêng tư của bản thân. Cô mỉm cười ngại ngùng nhìn Lạc Ân Nhiên. Nếu chị đã nói vậy thì chúng ta có thể mới họp báo. Còn việc hợp đồng thì, chúng ta có thể vẫn hợp tác chứ. Được chứ, không thành vấn đề nếu cô muốn hợp tác tiếp. Vậy khi nào chị sẽ mở họp báo? Tôi tính cuối tuần này, vì lịch trình tôi rất bận. Nên ngày đó là ngày thoải mái nhất để có thể mở họp báo rồi. không biết khi đó cô có rảnh không? La Ly không nhanh không chậm liền gật đầu mấy cái rồi nói. Được chứ, thỏa thuận như được mong muốn, Lạc Ân Nhiên thở ra một hơi thoải mái, miệng vui vẻ nhếch lên một đường cong đẹp đẽ. Vậy quyết định vậy đi, nếu cô có rảnh thì chúng ta cùng đi ăn một chút, xem như chú mừng cô quay lại giới giải trí. À, hẹn chị bữa khác nhé, tí nữa tôi phải có việc gấp rồi nên không tiện, nếu đã bàn xong thì tôi cũng xin phép ra về. Vậy khi khác. Nói xong hai người đứng lên bắt tay nhau, xem như một lời tạm biệt. La Ly quay người đi ra khỏi phòng, đợi đến khi cô ấy dần khuất, Lạc Ân Nhiên mới thả lỏng cơ mặt, nụ cười vui vẻ khi nãy cũng biến mất. Cô ngồi xuống ghế cầm lên ly nước uống một ngụm, sau đó thoải mái dựa người vào cái ghế, mệt mỏi nhắm mặt lại nghỉ ngơi. Đến tối, trong khu dân cư lúc này có lẽ đã ngủ hết, không nghe được tiếng ồn nào. Chỉ thấy được vài ánh đèn vàng phát ra từ các nhà bên cạnh. Lạc Ân Nhiên hai tay xách bọc đồ ăn. Hôm nay cô về sớm hơn thường ngày một chút, tiện thể ghé mua vài món để nấu lẩu. Cô quyết định nấu một món lẩu mình thích nhất là lẩu tứ xuyên, tự thưởng cho bản thân mình vì đã cố gắng giữ vững công ty, không nản lòng trong lúc khó khăn. Bước tới cổng nhà chuẩn bị mở cửa thì Lạc Ân Nhiên lại thấy bóng đèn trong nhà tự nhiên bật lên, giống như có ai bên trong vậy. Cô lắc đầu mệt mỏi, thở dài ra một hơi, không cần nghĩ cô cũng biết ai đang ở bên trong. Căn nhà của cô vốn bảo mật rất tốt, không có việc kẻ lạ xâm nhập. Ngoại Âu Thành Triệu gia cũng không ai có được chìa khóa căn nhà của cô. Lạc Ân Nhiên đẩy cửa bước vào. Vào nhà cô không có tìm kiếm hay la hét chửi bới Âu Thành Triệu vì sao vào nhà mình, mà chỉ thản nhiên đứng thay giày. Cô lấy một chiếc dép bông đi trong nhà, màu hồng có hình con thỏ. Lạc Ân Nhiên xỏ chân vào xong mới chậm rãi bước vào nhà. Âu Thành Triệu đang ngồi ở ghế sofa đang chờ đợi Lạc Ân Nhiên quay về, hai chân quang minh chính đại gác lên bàn. Trên TV còn đang chiếu một bộ phim hoạt hình Doraemon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ân Nhiên đi vào thấy cảnh này thì cũng ngán ngẩm, cô biết Âu Thành Triệu mặt dày không ai bằng. Nếu bây giờ cô đứng chửi bới đuổi cậu ra thì cũng tốn công vô ích. Có khi cậu lại kích động phát bệnh nữa thì thật phiền phức nên cô mặc kệ không để ý. Mà cậu đang ngồi coi TV thấy cô bỏ lơ mình thong dong đi vào phòng bếp thì nhanh chóng đứng dậy đuổi theo sau. Chị, à, Lạc Ân Nhiên một bộ dạng không quan tâm. Cô mở bọc lấy đồ ăn, sắp xếp gọn gàng vào tủ lạnh sau đó quay người đi thẳng lên lầu. Âu Thành Triệu như một đứa trẻ bám theo chân cô không ngừng. Đứng trước cửa phòng, vừa mở cửa ra Lạc Ân Nhiên tròn xoe mắt bất ngờ. Trong phòng cô chất đống vali đồ to lớn, ngoài ra còn có mấy cái đồ dùng dành cho nam giới. Cô nhắm mặt lại, kiềm nén cơn tức giận bộc phát của bản thân, quay người lại nhìn người thanh niên bám theo mình dai như đĩa kia. Giọng cô nâng lên mấy tông, nghe giống như quát, nhưng lại không phải quát. Cái gì đây? Âu Thường Triệu ngơ ngác nhìn cô, trưng ra một bộ dạng vô tội khôn cùng. Hai mắt chớp chớp đi lại, tay muốn nắm lấy tay cô nhưng lại không dám. Môi mấp máy tủi thân nói. Em chuyển tới đây ở cùng với chị. Tôi cho phép cậu ở, đừng như vậy. Ai kêu chị không quan tâm em, hoàn toàn bỏ lơ em ra khỏi mắt của chị. Vì vậy, em phải chuyển tới đây, để có thể nhìn thấy chị mỗi ngày. Lạc Ân Nhiên, lên một tiếng mệt mỏi. Tay đưa lên vùng thái dương xoa nhẹ, bỗng dưng tiếng điện thoại vang lên trong bầu không khí yên tĩnh. Lạc Ân Nhiên nhanh tay rút điện thoại trong túi mình ra. Nhìn lên màn hình xuất hiện tên của mẹ Âu Thành Triệu, cô ngước mắt lên nhìn cậu. Âu Thành Triệu vẫn trưng ra bộ dạng ngây thơ không biết gì, cô quẹt màn hình rồi đưa lên tai nghe máy. Dạ con nghe đây bác, đầu dậy bên kia vang lên tiếng của Âu phu nhân. Ân Nhiên à, Thành Triệu nó lại chạy đi tìm cháu phải không? Vâng ạ, thằng nhóc ấy cứng đầu quá, nó đòi nằng nặc gom đồ đến ở với cháu thôi, bây giờ nó ở đây một mình. Hai bác bên Mỹ không thể nào chăm coi nó được. Thôi thì bệnh tình thằng nhóc như vậy, coi như bác gửi Âu Thành Triệu qua nhà cháu. Cháu chăm sóc nó hộ bác nhé. Nó có chị ở đây nhưng chị nó sắp kết hôn, đưa nó vào ở không tiện lắm. Chỉ có cháu là thân thích với nhà bác thôi. Tối nay hai bác phải về Mỹ rồi, chăm sự nhờ cháu nhé. Lạc Ân Nhiên nghe Âu phu nhận nói như thế, cô cũng không tiện từ chối. Khuôn mặt khó xử đành phải gật đầu. Nhẹ nhàng nói. Vâng được ạ, thế thì tốt quá, bác cảm ơn cháu nhé. Giờ bác phải lên máy bay rồi, khi nào rảnh thì hai đưa bay qua Mỹ thăm bác nhé. Tạm biệt cháu. Chưa để Lạc Ân Nhiên kịp nói tạm biệt, Âu phu nhân đã trực tiếp ngắt máy. Lạc Ân Nhiên nhìn điện thoại một lúc xong lại nhìn lên tên thanh niên trẻ con đứng trước mặt, cậu vẫn nhìn cô chằm chằm, đầu vẫn băng bó nhìn trông hơi khờ khạo. Lạc Ân Nhiên chán nản, một tay chống vào eo, một tay đưa lên đỡ trán mình rồi nói. Sao cậu không ở nhà cậu mà phải chạy tới đây vậy? Còn nhờ cả bác gái nói luôn à, Cách Chương.